Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 947, thoát khỏi miệng thú. Ở phần trước thì Liễu Minh đã tiến vào trong bụng của con cự thú khổng lồ để tiến hành tìm kiếm dục linh đỉnh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Liễu Minh thấy vậy thì liền không khỏi ngạc nhiên. Đầu ký sinh trùng khổng lồ này không ngờ cũng kế thừa đặc tính da dày thịt béo của chủ thể cự thú kia. Năng lực phòng ngự có thể nói đã vượt xa những yêu tu cùng cấp. Thế nhưng rất nhanh, Liễu Minh đã từ trong kinh ngạc khôi phục lại sự bình tĩnh. Thừa dịp cự trùng kia lộ ra sơ hở, hắn bèn hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng khẽ đảo tay lấy ra một tấm phù lục màu vàng nhạt. Có thể thấy rõ mặt ngoài tấm phù lục này là đồ hình của một mũi tên nhọn màu vàng kim, không ngừng tản mát ra chấn động pháp lực mãnh liệt. Vừa nghe một tiếng xoẹt ầm vang, một mũi tên toát ra ánh sáng vàng kim chói mắt đã từ từ ngưng tụ lại. Lại nghe một tiếng phốc, mũi tên này đã lao vút đi như một tia chớp, nhằm thẳng đến vị trí của dục linh đỉnh nằm ở phía đối diện. Oanh một tiếng nổ vang đình tài nhức óc, ánh sáng vàng kim vờ mầm bạo liệt đã lập tức bao phủ dục linh đỉnh và cột sáng màu trắng vào trong. Lá bùa mà Liễu Minh vừa sử dụng có tên là Kim Lôi Phù, do đích thân một vị đại sư phù lục cấp bậc chân đan luyện chế. Trước khi tiến vào di tích thượng giới, Liễu Minh đã bỏ ra mấy trăm vạn linh thạch mới mua được 3 tấm mà phường thị. Mỗi một đạo Kim Lôi Phù đều có uy lực gần với Thái Âm Lôi Phù mà Âm Kiểu Linh đã từng ban tặng cho hắn, chỉ là hơi yếu hơn vài phần mà thôi. Sau thời gian một nhịp thở, ánh sáng màu vàng kim cũng từ từ tiêu tan. Cột sáng màu trắng bao phủ dục linh đỉnh mặc dù trở nên ảm đạm hơn một ít, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bị tan vỡ. Ngược lại, ba cột sáng cỡ nhỏ cạnh đó đã có dấu hiệu chớp hiện không ngừng. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt liền có chút vui mừng. Chỉ thấy hắn khẽ động thân hình, sau một khắc đã xuất hiện bên cạnh cột sáng màu đỏ ở trước tế đàn. Đúng lúc này, Liễu Minh khẽ quát một tiếng, rồi không chút do dự đấm ra một quyền. Quyền ảnh hình đầu hổ vừa rời khỏi tay, đã nện thẳng lên trên bề mặt cột sáng đỏ bên cạnh. Chỉ nghe vài tiếng răng rắc, cột sáng kia sau khi lay động một cái, đã nhanh chóng ầm ầm vỡ vụn. Cùng lúc đó, cột sáng bạch sắc ở trung tâm dường như cảm ứng được chấn động của đồng bạn, nên theo đó cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Liễu Minh chứng kiến tình hình như vậy, liền không chút do dự lao đến, vung chảo chộp vào khoảng không chính giữa cột sáng màu đỏ vừa bị nghiền nát. Vừa nghe một tiếng vèo, một chiếc khuyên tròn màu đỏ sậm chớp động linh quang đã thình lình bay ra từ trong đống đổ nát đỏ rực. Thì ra, tứ phương thanh la trận lại còn có cả linh khí áp trận. Cũng may trải qua nhiều năm như vậy, uy lực của nó chỉ còn lại chưa đến 1-2 phần so với thời toàn thịnh. Nếu không, muốn hoàn toàn bài trừ được trận pháp này, chỉ sợ phải tiêu tốn không ít công phu. Liễu Minh lần nữa quan sát cẩn thận địa phương giống tuếch ở bên phải tế đàn. Sau khi đem chiếc khuyên hồng sắc tu vào, hắn khẽ động thân hình tiến đến hai mắt trận ở nơi khác. Nào ngờ, một tích tắc sau đó Liễu Minh đột nhiên biến sắc, thân hình hắn liền theo đó nhoáng lên mơ hồ, lập tức bắn ngược về phía sau. Oanh! Mặt đất nơi hắn vừa đứng đột nhiên nổ văng tung tóe, lộ ra một đầu cự trùng dữ tợn to như cối xay, thò ra nhanh như thiểm điện. Đầu cự trùng này sau khi táp hụt một cái, liền lắc lắc đầu phun ra một cỗ chất lỏng màu tím đen. Cỗ chất lỏng còn chưa bắn đến mặt thì Liễu Minh đã ngửi thấy một mùi hương xú uế, khiến người ta không khỏi lợm giọng. Đúng là đầu quái trùng ký sinh khổng lồ kia. Liễu Minh hiểu rõ, giờ phút này muốn trốn tránh cũng đã không kịp nữa, bèn hừ nhẹ một tiếng khi đen trên người cũng lập tức xuất ra, tạo thành một màn chắn hình cầu. Đồng thời hai đầu sói bên vai cũng đồng loạt há mồm, phun ra hai đạo sáng đen, tạo thành hai vòng bảo hộ cây hình vỏ sò, đem cả người hắn che chở vào giữa. Phốc một tiếng, chất lỏng tanh tưởi kia không ngờ lại có thể dễ dàng phá tan màn trắng do khí đen tạo thành để đánh lên vòng bảo hộ hình vỏ sò. Âm thanh nổ vang, chỉ thấy mặt ngoài vòng bảo hộ liên tục chớp động ánh sáng đen, sau đó lập tức vỡ tan tung tóe. Nghe một tiếng ầm, cũng may những chất lỏng màu tím đen kia đã bị ngăn chặn hoàn toàn, nên Liễu Minh ở bên trong liền không bị tổn hại chút nào. Liễu Minh nhân cơ hội này khẽ động thân hình, một hơi bay ngược về sau hơn 10 trượng. Đầu quái chủng ký sinh khổng lồ thấy vậy liền ngóc đầu lên, trong miệng phát ra một tràng âm thanh gào thét phẫn nộ. Những quái chủng chung quanh nghe được âm thanh này lập tức đồng loạt ngẩng đầu kêu lên the thé, sau đó nhanh chóng tụ tập như con sóng dữ bổ nhào về phía Liễu Minh. Đầu cơ trùng kia không ngờ đã khai mở linh trí, hơn nữa còn có thể ra lệnh cho những ký sinh trùng khác tấn công đối thủ. Có chút ý tứ, Liễu Minh đối với biển trùng lao đến như hổ đói nhưng vẫn không lộ ra chút sợ hãi nào. Sau khi thì thào một câu, liền vung tay đánh ra mấy đạo pháp quyết liên tiếp. Lập tức, song quyền của hắn liền được khí đen bao phủ vào trong. Ngay sau đó, năm đầu vụ dao đen kịt cùng năm đầu hắc hổ cũng nhanh chóng ngừng tụ. Một tiếng rồng ngâm giáo dắt truyền đến, năm đầu vụ dao đã dương nanh múa vuốt. Tiên phong lao lên phía trước, thân thể cao lớn của chúng vừa xâm nhập vào biển trùng trước mắt, liền đem lượng lớn quái trùng đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, năm đầu vụ hổ phía sau cũng dồn dập nhào vào giữa bầy quái trùng. Ở trong nhất thời, tiếng gào rú cắn xé vang vọng khắp không trung. Biển trùng kia cũng căn bản không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước. Oanh! Sau lưng Liễu Minh, thình lình truyền đến một trận ác phong. Thì ra là đầu ký sinh trùng khổng lồ kia chẳng biết từ lúc nào đã chui lên từ dưới đất. Sau khi hóa thành một đạo hồng ảnh, liền há to miệng như thiểm điện cắn tới Liễu Minh. Liễu Minh tựa hồ đã đoán trước từ sớm, trong khoảnh khắc xoay người như thiểm điện. Sau đó không chút chậm trễ ngưng tụ khí đen nơi tay, rồi tung ra một quyền mạnh như sấm sét, mang theo tiếng xé gió thê lương, trùng điệp oanh kích lên người của đầu cự trùng hung bạo kia. Mặc cho đầu ký sinh trùng khổng lồ này có da dày thịt béo cỡ nào, nhận một kích chính diện như vậy, liền bị bắn ngược về phía sau. Chẳng qua thân hình của nó chỉ khẽ đông đưa vài cái giữa không trung, đã khiến cho toàn bộ man lực tiêu tan không còn, giúp cho cơ thể đồ sộ của nó lần nữa trả lại trạng thái ổn định. Liễu Minh thấy vậy, khẽ dựng chân mày, toàn thân nhanh chóng được khí đen bao lấy, sau đó bất chợt phóng thẳng lên trời, bỏ chạy về phía xa xa. Hống, đầu cự trùng kia há có thể dễ dàng cam lòng buông tha cho con mồi như vậy. Chỉ nghe nó gào rú một tiếng, cơ thể khổng lồ lập tức vặn vẹo, cấp tốc đuổi theo. Bầy quái trùng bên dưới thấy vậy cũng nhào nhào theo xiết phía sau, khiến cho mảnh phế tích nơi đây trong giây lát được trả lại trạng thái tĩnh lặng vốn có. Một lát sau, một bóng người mờ nhạt thình lình xuất hiện giữa không trung, không ngờ lại chính là Liễu Minh. Thì ra bóng người bỏ chạy khi nãy là Hoàng Cân Phù Lục, do hắn lặng lẽ tế ra để thừa cơ dẫn dắt bảy quái trùng rời khỏi nơi đây. Liễu Minh lúc này vừa nhìn về phương hướng bảy quái trùng bỏ đi, đồng thời cười khẽ một tiếng, sau đó nhanh chóng khẽ động thân hình, bay về phía tế đàn có đặt dục linh đỉnh. Từ phương hướng thành là trận, đã có một mắt trận mất đi hiệu quả. Bây giờ chỉ còn lại hai điểm ở mạn trái mà thôi. Chỉ thấy thân hình Liễu Minh hoa lên một cái, liền rơi vào cột sáng màu lam nằm bên trái tế đàn. Rất nhanh, một đạo quyền đen kịt cách không đánh ra, dễ dàng chấn nát cột sáng lam sắc. Chỉ thấy hắn xoay người, chộp mạnh một cái, trong tay đã nhiều thêm một lá cờ lệnh màu xanh. Quanh thân còn có thủy quang lượn lờ, không ngờ cũng là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Cột sáng màu tím bên cạnh tế đàn sau khi Liễu Minh vận dụng tam quyền lưỡng cước đánh vỡ cũng lộ ra một thanh đoạn kiếm lượn lờ điện quang màu tím. Không ngờ là một thanh phi kiếm thuộc kiếm thuộc tính lôi, hơn nữa còn là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu chuẩn xác. Liễu Minh nhìn thấy đồ vật bên trong ở mắt trận thì lập tức thốt lên mừng rỡ. Sau khi hư không kiếm bị phong ấn, hắn vẫn luôn canh cánh về việc tìm kiếm một thanh phi kiếm phù hợp để tạm sử dụng. Đáng tiếc cho đến nay vẫn không có kiện linh khí nào hợp với yêu cầu. Chuôi kiếm thuộc tính lôi này vừa hay có thể đúng lúc phát huy ra vài phần tác dụng. Ba chỗ mắt trận đều bị bài trừ, cột sáng màu trắng ở trung tâm tế đàn sau lập lòe vài cái, lộ ra dấu hiệu tan vỡ. Liễu Minh thế vậy không chút do dự khẽ run tay, lần nữa huyễn hóa ra một đại thủ màu đen, hung hăng nện xuống như muốn nuốt trọn cả dục linh đỉnh lơ lửng giữa không trung vào bàn tay. Sau khi dùng thần thức kiểm tra thoáng qua, xác nhận kiện pháp bảo này cũng không có điểm gì bất thường, hắn mới triệt tiêu khí đen, tự mình dùng tay bắt lấy tiểu đỉnh. Cảm giác khi cầm đồ vật này vào tay, chỉ có thể dùng hai chữ ôn nhuận để hình dung. Dưới tình huống không có pháp lực thúc giục, vẫn có thể tản mát ra một cỗ linh tính vô cùng kinh người. Quả nhiên là thứ tốt. Liễu Minh sau khi dùng tay vỗ nhẹ lên thân đỉnh liền mở miệng tán thưởng một câu. Đúng vào lúc này, Một tiếng thét dài đã từ xa truyền đến, một đạo độn quang màu bạc cũng đang bay đến với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Sau thời gian chừng vài nhịp thở, chỉ thấy một bóng người hoa lên tại phế tích cung điện, thì ra kẻ đến chính là La Thiên Thành. La sư đệ, người đã tới. Liễu Minh sau khi liếc nhìn La Thiên Thành cười nhạt một tiếng. Liễu Minh, ngươi! Bộ dáng của La Thiên Thành hiện tại có chút thê thảm, đầu tóc rối bời, không ít bộ phận của cơ quan chiến giáp đã không khỏi lộ ra dấu vết tổn hại. La Thiên Thành vừa đến đã nhìn chăm chăm vào dục linh đỉnh trong tay Liễu Minh, sắc mặt cũng theo đó có chút tái xanh. Hiện tại, bảo vật cũng đã đến tay, nhiệm vụ trước mắt coi như hoàn thành. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên rời khỏi chỗ này thôi. Liễu Minh lập tức đảo tay, cắt lời La Thiên Thành, sau đó không nhanh không chậm thu hồi dục linh đỉnh vào tu di giới. Nói xong, hắn liền mặc kệ sắc mặt khó coi của La Thiên Thành, thân hình khẽ nhoáng một cái đã bay về phía xa như tên bắn. Đáng giận, La Thiên Thành nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh, sau đó chỉ biết gầm nhẹ một tiếng phẫn uất. Chính vào lúc này, không gian chung quanh lần nữa truyền đến từng tiếng côn trùng vo ve không ngớt. La Thiên Thành sau khi do dự một chút cũng hóa thành một đạo lục a đạo đoàn quang mang màu bạc phá không lao đi. Chẳng qua hắn không bám theo Liễu Minh mà lựa chọn quay ngược theo hướng mà bản thân đã tiến vào. Lại nói Liễu Minh sau khi phi hành một lúc, trong tay đã đón lấy một đạo quang đoàn màu vàng kim mạnh mẽ xông ra từ biển xương tử sắc bên cạnh. Sau khi kim quang tiêu tán, liền có thể thấy được một giáp sĩ ánh kim, đúng là hoàng cân lực sĩ do hắn tế xuất ra. Chỉ thấy Liễu Minh phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ánh sáng kim sắc trên người giáp sĩ lập tức tiêu tán, biến thành một tấm phù lục phát ra ánh sáng mờ mịt. Sau khi thu hồi phù lục, hắn liền nhanh chóng tụng niệm một tràng chú ngữ, đồng thời vỗ mạnh bả vai, tế ra sa hoạn đồ đằng, phát ra ánh sáng màu xanh dương, bao bọc toàn thân hắn vào trong. Hành trình đoạt bảo lần này đã tiêu hao không ít thời gian. Cơ quan chiến giáp trên người hắn mặc dù không bị hư hao, nhưng linh lực quán trú bên trong đã có dấu hiệu khô kiệt, khiến hắn không khỏi phải tăng thêm tốc độ phi hành. Hống! Chính vào lúc này, từ phương hướng hoàng cân giáp sĩ vừa bay tới, thình lình truyền đến một tiếng gào thét có chút quen thuộc. Liễu Minh nghe vậy khẽ nhíu mày. Âm thanh này đúng là tiếng thét của đầu quái trùng khổng lồ đang đuổi theo phía sau. Hừ! Chỉ thấy thân hình của hắn lắc lư một cái, cả người đã hóa thành một đạo quang ảnh u ám, tiếp tục yên lặng bay nhanh về phía trước. Liễu Minh nhân cơ hội toàn lực thúc giục độn quang, cho nên rất nhanh bỏ lại quái trùng khổng lồ một đoạn xa. Khi tiến vào, đường xá vô cùng quanh co khúc khuỷu, nhưng lúc trở về sư tình đã không còn khó khăn như vậy nữa. Có đồ đằng sa hoạn hỗ trợ che giấu khí tức, nhưng quái trùng trên đường đi căn bản không cách nào phát hiện Liễu Minh. Vì vậy đã giúp cho hắn giảm đi một ít phiền toái không cần thiết. Không bao lâu sau, Liễu Minh đã thấy cửa ra cách đó không xa. Chỉ là sau khi đảo mắt quan sát tình hình chung quanh, hắn không kìm được khẽ nhíu mày lại. Thì ra lỗ hổng trên tường thịt do hắn tạo ra lúc trước, một luồng sóng quái trùng ký sinh đã như thủy triều cuồn cuộn dâng lên không ngừng tràn tới, gần như đã lấp đầy hơn phân nửa cửa động. Phần lớn trong số đó là những ấu trùng non nớt, nhưng cũng không thiếu một vài đầu quái trùng đã trưởng thành. Liễu Minh thấy vậy chẳng những không giảm độn tốc mà còn thúc giục pháp quyết khiến cho khí đen bên ngoài cơ thể dâng lên cuồn cuộn, rồi hóa thành một đạo giao long màu đen, lượn vòng bay múa chung quanh. Hắn khẽ quát lên một tiếng rồi không chút do dự đánh một quyền về phía tường thịt ở phía xa. Chỉ nghe giao long màu đen gào thét một tiếng, sau đó liền khẽ đung đưa thân hình, vọt nhanh về hướng thông đạo. Phanh! Những quái trùng ngăn chặn ở cửa ra, vừa đối diện với công kích mạnh mẽ của giao long, liền không hề có chút năng lực phản kháng. Rất nhanh đã bị chấn văng tung tóe, tạo nên một lỗ hổng đủ cho Liễu Minh thoát qua. Vèo một tiếng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lóe lên. Thì ra, Liễu Minh đã như điện xẹt thoát ra từ lỗ hổng vừa được tạo thành trên tường thịt. Đường đi ở trong mê cung này tuy nhiều, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị thật tốt, vì vậy không lo đến vấn đề lạc đường. Chỉ là linh lực còn sót lại bên trong cơ quan chiến giáp trên người cũng không còn bao nhiêu. Ánh sáng phát ra từ quang thuẫn hình cung ở hai bên dần dần trở nên ảm đạm, lại không ngừng hứng chịu tác dụng ăn mòn của sương mù tử sắc chung quanh. Vì thế càng trở nên lung lay yếu ớt. Sau thời gian chừng nửa nén hương, Liễu Minh đã bay nhanh ra từ thông đạo ẩn sâu bên trong tường thịt. Khi hắn đang muốn đẩy nhanh tốc độ, sau lưng thình lình chuyển đến một trận xé gió, khiến hắn lấy làm kỳ lạ. Bèn từ từ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ngân mang như lưu tinh kéo đến. Người bên trong cũng nhanh chóng nhìn thấy Liễu Minh, bèn bay chậm lại. Sắc mặt La Thiên Thành giờ phút này có chút khó coi. Cơ quan chiến giáp trên người đã hư tổn vô cùng nặng nề. Chỉ thấy một mảng y phục đã sớm bị ăn mòn, lộ ra một mảng da trần. Những bộ phận này chịu tác dụng ăn mòn của sương mù tử sắc, liền không ngừng tái lập quá trình tự hồi phục và tu bổ. La sư đệ, ngươi nghĩ sao về việc hợp lực với ta để thoát ra ngoài? Liễu Minh thình lình lên tiếng đề nghị. Theo hắn tính toán, nếu dùng tốc độ cao nhất thì chỉ mất thời gian chừng một bữa cơm liền có thể tiến đến cổ họng của yêu thú khổng lồ kia. Chỉ là không biết có phải vì không gian bảo tàng thần bí kia phát sinh dị biến khiến cho những tường thịt mà hắn đi qua thỉnh thoảng lại tụ tập thật đông những quái trùng lúc nhúc. Vì thế là dù sử dụng đồ đẳng sao hoạn cũng không thể lẳng lặng xông qua những thông đạo kia được. Thật ra với thực lực của những quái trùng kia, dù số lượng có đông đảo hơn nữa cũng không thể làm khó Liễu Minh. Chẳng qua là hai người hợp lực thì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng công sức. Đồng hành cùng với ngươi. La Thiên Thành nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn không có ý lên tiếng phản đối. Liễu Minh thấy vậy liền mỉm cười, sau đó vung tay, thúc giục khí đen bao phủ thân thể, tiếp tục phi hành về phía trước. La Thiên Thành cũng không chút chậm trễ theo sát phía sau. Một lúc sau, ở trong một thông đạo đặt tại cổ họng, màu da của cự thú, hai đạo quang mang một đen một bạc gần như đồng thời bay ra. Chỉ thấy hào quang dở dần tán đi để lộ thân ảnh của Liễu Minh cùng La Thiên Thành. Mảnh không gian rộng gần một mẫu trước mắt đúng là khoang miệng của cự thú. Chỉ thấy chung quanh là những tường thịt màu hồng phấn không ngừng nhúc nhích. Ở phía trước nữa là hai hàng răng nhọn trắng hếu cực lớn, mỗi chiếc đều dài hơn 10 trượng, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Giờ phút này sắc mặt hai người đều thập phần khó coi. Cơ quan chiến giáp trên người Liễu Minh còn biến cưỡng tỏa ra một chút ánh sáng loe loét. Chỉ là dưới tác dụng ăn mòn không ngừng của biển sương mù chung quanh kia, đốm hỏa quang đó dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tình hình của La Thiên Thành còn tệ hơn, cơ quan chiến giáp trên người hắn đã sớm không còn bóng dáng. Chẳng qua mật độ sương mù tử sắc ở đây cũng rất mỏng, dùng khả năng hồi phục nghịch thiên của La Thiên Thành thì hoàn toàn có thể bỏ qua tác dụng ăn mòn của sương tím. Liễu Minh dùng ánh mắt quan sát chung quanh, phát hiện hàm răng cự thú kia khép lại vô cùng chặt chẽ, dường như không có một khe hở nào để thoát ra. Xem ra, muốn xúc sinh này mở miệng cũng không phải sự tình đơn giản. Liễu Minh thản nhiên nói. Hừ, chuyện này có gì khó chứ? Chúng ta cứ ở đây, quậy banh một hồi, còn sợ nó không hé miệng hay sao? La Thiên Thành nghe vậy lạnh lùng đáp. Vừa dứt lời, thân thể hắn đại thịnh ngân mang, vọt thẳng về phía trước. Sau khi ánh sáng bạc lóe lên, La Thiên Thành đã xuất hiện phía trước, hàm răng cự thú 10 trượng. Chỉ nghe được một tiếng quát chói tai, từ trong ánh sáng bạc quanh người của họ La đã thình lình nhảy ra 5 đầu vụ dao màu bạc cùng với 5 đầu ngân hổ không ngừng dương nanh múa vuốt. Liễu Minh thấy vậy liền khẽ nhướng mày, nhưng không chút chậm trễ cũng duỗi hai tay, phóng xuất ra khí đen cuồn cuộn, từ từ ngưng tụ thành hình dao hổ hắc sắc, kéo theo từng tràng long ngâm hổ gầm. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời phát động tấn công. Hai tay của La Thiên Thành lúc này giống như bánh xe, liên tục bấm niệm pháp quyết. Ngân dao cùng ngân hổ theo đó liền đồng thời bắn ra như điện xẹt, hung hăng đâm vào mảnh thịt mềm bên cạnh hàm răng bén nhọn của cự thú. Con vật kia thân ngoài vô cùng cứng cỏi, dù là tu sĩ chân đan cũng khó có thể làm nó tổn thương. Cũng may, vùng miệng của nó vẫn tồn tại những mảnh thịt vô cùng yếu ớt. Trong khoảnh khắc đã bị một cú hung bạo đánh cho rách toạc. Gần như tức thời, Liễu Minh cũng thi triển năm rầm năm hổ, ầm ầm lao tới bồi thêm một kích nặng nề lên vị trí mà vết thương La Thiên Thành vừa tạo ra. Toàn bộ tường thịt xung quanh lập tức truyền đến từng đợt rung lắc dữ dội, khiến cho Liễu Minh cùng La Thiên Thành không cách nào đứng vững. Không gian chung quanh không ngừng xoay chuyển, giống như trời đất quay cuồng. Hai người trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, càng quyết tâm dùng sức để phát động tấn công. Lại nói bọn Diệp Quýnh, lúc nào đang lơ lửng trên đầu cự thú, chỉ thấy trên khuôn mặt thư sinh, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ từ trượt xuống theo gò má. Trong lúc đó hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, rơi ở trên trận bàn ngũ sắc, đang liên tục xoay tròn. Năm tên đệ tử Thiên Công Tông điều khiển ngũ hành khôi lỗi, sắc mặt kẻ nào cũng tái nhợt. Chỉ thấy ở nơi trung tâm pháp trận, màn chắn ngũ sắc có tác dụng hạn chế hành động cự thú, đã thình lình biến mất không còn tăm tích. Giờ phút này, từ trong cánh tay của khối lưỡi giáp sĩ khổng lồ là từng sợi xương xích khổng lồ đang gắt gao trói buộc thân thể cự thú hình nhím. Những sợi xương xích này có phần tương đồng với ngũ sắc quang mang lúc trước, đều là một loại cấm chế để trói buộc ẩn chứa bên trong ngũ hành thần khôi trận. Chỉ là những sợi xích này tiêu hao pháp lực tuy có ít hơn, nhưng tác dụng trói buộc cũng theo đó mà có phần hạn chế. Lại thêm chiếc lồng ánh sáng hình cái bát, được ngưng tụ lần nữa đã đem tất cả mọi người bao phủ vào trong. Chỉ là linh lực do nó phát ra có chút mỏng manh, đã không còn được rắn chắc như lần đầu tiên nó được ngưng tụ nữa. Cự thú bị vây khốn ở giữa cũng có vẻ đuối sức. Chỉ thấy con vật này nằm sấp trên mặt đất, lỗ mũi không ngừng phun ra sương mù tử sắc, giống như từng tràng gầm gừ giận dữ. Sắc mặt Kim Thiên Tứ lúc này thoạt trông vô cùng nghiêm trọng. Hắn đã phân phó Ôn Tăng cùng năm tử họ Nguyên đình chỉ tấn công, đồng thời thu hồi linh khí trở lại. Nếu không vạn nhất chọc giận con thú khổng lồ, chỉ sợ cấm chế của bọn họ sẽ không cách nào cầm chân được nó quá lâu. Mục đích hiện tại của bọn hắn là tận lực cầm chân đầu cự thú này để giúp Liễu Minh và La Thiên Thành tranh thủ, thời gian càng nhiều càng tốt. Đột nhiên, cự thú kia bỗng có biểu hiện vô cùng kỳ lạ, bốn chân của nó theo đó thình lình bật thẳng dậy. Một màn này khiến cho nhóm người Kim Thiên Tứ không khỏi giật mình. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bốn chân cự thú bắt đầu cất bước, thân thể cao lớn của nó cũng theo đó chậm rãi di động, mang theo xiềng xích trói buộc trên người. Bỗng nhiên, chỉ thấy đầu cự thú kia đứng sừng sững tại chỗ, bốn chân đột nhiên đạp mạnh, khiến cho chiếc sừng duy nhất trên đầu cũng không kiểm được mà đung đưa liên tục. Một tiếng nổ ầm vang, đột nhiên màn sáng ngũ sắc run rẩy kịch liệt. Diệp Quỳnh thấy thế lập tức cả kinh, đồng thời không chút chậm trễ liên tục thúc giục pháp lực vào bên trong trận bàn, tận lực bồi đắp màn sáng ngũ sắc vững chắc trở lại. Khuôn mặt của hắn theo đó tràn ngập vẻ khẩn trương, gấp gáp. Ngũ hành thần khôi trận cũng không hổ danh là kỳ trận chuyên dùng khôi lỗi để phòng ngự của Thiên Công Tông, đã cầm chân được con súc sinh to lớn kia trong một thời gian dài như vậy. Chẳng qua, không ai ngờ được sức mạnh của đầu cự thú kia lại kinh khủng đến mức này. Chỉ dựa vào bản năng không ngừng dãy giụa, một thời gian đã khiến pháp lực trong cơ thể bọn họ gần như là tiêu hao toàn bộ. Đã lâu như vậy, Liễu Minh cùng La Thiên Thành lẽ nào vẫn chưa tìm được kiện dục linh đỉnh kia sao? Xem tình thế trước mắt, đám người Thiên Công Tông đã sắp không thể tiếp tục chống đỡ thêm nữa. Kim Thiên Tứ thấy vậy âm thầm suy nghĩ một hồi, đồng thời đảo mắt nhìn lướt qua bốn phía. Hiện tại, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là động tĩnh nơi đây vẫn chưa bị những thế lực đối địch phát hiện. Nếu không dưới tình huống hai mặt thọ địch thì ngũ hành thần khôi trận sớm đã bị công phá. Ầm một tiếng, thì ra chiếc sừng của cự thú hình nhím kia đã lần nữa đâm mạnh vào màn sáng ngũ sắc, khiến cho hào quang chớp động liên tục, sau đó nhanh chóng trở nên ảm đạm. Đám người Diệp Quýnh cũng đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cự thú thấy vậy, hung quang trong mắt nổi lên, lập tức những chiếc gai xương trên lưng nó thình lình run lên, phóng ra mười đạo hắc mang chói mắt. Chỉ nghe một từng tràng âm thanh ầm ầm bạo tạc, toàn bộ màn sáng ở trong chớp mắt không ngừng rung lắc dữ dội, ngũ sắc quang mang theo đó liên tục chớp nhá giống như muốn sụp đổ đến nơi. Cẩn thận! Diệp Quýnh thấy vậy liền biến sắc hô to một tiếng, pháp quyết trong tay lập tức đánh ra như nước chảy mây trôi. Năm tên đệ tử Thiên Công Tông thấy vậy cũng gắt gao cầm chặt trận kỳ trong tay. Từ ngọn cờ lập tức phun ra từng đạo cột sáng to lớn, không ngừng dung nhập vào bên trang mỏng sáng năm màu. Màn sáng năm màu ở trước mặt bọn họ lúc này giống như một cọng cỏ lay động trong gió, đang cố gắng bám víu lấy sự sống. Sau khi run rẩy kịch liệt một trận, liền miễn cưỡng khôi phục trạng thái ổn định. Cự thú kia thấy vậy càng trở nên giận dữ, liền hung hăng quấy đạp bốn chân, muốn dùng chiếc sừng chân đầu lần nữa cố gắng phá tan trói buộc trên người. Nào ngờ sau một khắc, vẻ mặt của nó lại không giấu được vẻ đau đớn lộ rõ, chỉ thấy cái đầu khổng lồ của nó không ngừng ngọ nguậy, sau đó từ chiếc miệng to lớn đỏ ngòm thình lình truyền ra một tiếng gầm nhẹ thê lương. Ngay lúc cự thú khổng lồ kia vừa há miệng, một mảnh sương mù màu tím thình lình tuôn ra cuồn cuộn. Hai đạo độn quang, một đen một bạc cũng thừa cơ phóng ra nhanh như chớp, sau một thoáng mơ hồ đã xuất hiện tại vị trí cách đó trăm trượng. Ngay lập tức hào quang tán đi, lộ ra thân ảnh của người bên trong, đúng là Liễu Minh và La Thiên Thành. Lấy được rồi sao? Mắt thấy hai người thoát khốn xông ra, Diệp Quýnh liền không kìm được vui vẻ, gấp gáp hỏi. Đúng vậy, ở trong tay ta. Liễu Minh sau khi thu hồi cơ quan chiến giáp đã mất đi linh tính trên người, khẽ mỉm cười đáp lại. La Thiên Thành đứng cạnh nghe vậy, chỉ lạnh lùng đứng tại chỗ. Lần đoạt bảo bên trong cơ thể cự thú này lại thất bại trong tay Liễu Minh, khiến hắn không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận. Diệp Quỳnh nghe vậy, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Kim Thiên Tứ thấy hai người Liễu Minh đi ra, tâm trạng liền được buông lỏng, hơn nữa còn cười gật đầu với họ. Đúng lúc này, toàn bộ pháp trận đột nhiên ầm ầm nở vang, một cỗ chấn động kinh người thình lình xông thẳng lên trời. Liễu Minh chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh lướt nhẹ qua, rồi nhanh chóng tràn ra phía sau. Giờ phút này chỉ thấy toàn thân đầu man hoang cự thú kia đột nhiên trở nên mờ mịt bởi một thứ ánh sáng màu cho. Thú giáp nổi lên tầng tầng, ở trên sống lưng hồi mang mãnh liệt chớp lóe. Ngay sau đó hai chân của nó đứng thẳng lên, vô số xiềng xích chung quanh đang trói chặt cũng không cản trở được. Cự thú há to miệng ra, một luồng hơi thở màu lục thẫm vọt ra, hóa thành cơn sóng cuồn cuộn, đâm vào màn sáng năm màu phía trước. Một tiếng nổ vang, lòng trời lở đất. Trên màn sáng nổi lên từng vầng sáng màu lục thẫm, ngay sau đó vô số sợi khói xanh bay lên. Theo đó màn sáng bỗng nhiên xuất hiện một lỗ rách cực lớn. Năm tên đệ tử của Thiên Công Tông khống chế pháp trận, thấy thế hoảng sợ, đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lập tức pháp quyết trong tay biến ảo dồn dập, trần kỳ là lần nữa vung lên liên tục. Không cần phục hồi nữa, vật đã tới tay chúng ta không phải dây dưa ở chỗ này, thu lại pháp trận rồi thả con thú này đi. Đúng lúc này Diệp Quýnh ra lệnh một tiếng, năm tên đệ tử Thiên Công Tông tuân lệnh, liền dừng pháp quyết trong tay, đem trận kỳ một tay nhấc lên. Năm đầu khôi lỗi khổng lồ trên ngực có đính phủ văn ngũ sắc, trong nháy mắt trở nên ảm đạm không chút ánh sáng. Màn sáng năm màu cũng liền biến mất không thấy bóng sáng đâu nữa. Ngay sau đó, ở trong tay mấy đầu khôi lỗi lóe lên một lạo ánh sáng, lên đó thì năm sợi dây xích bằng linh lực cực lớn ầm một tiếng hóa thành từng điểm tinh mang tán loạn. Hống, những sợi dây xích bằng linh lực trói chặt trên mình đầy gai nhím của cự thú vừa biến mất thì nó liền trừng to hai mắt, hướng lên trời sống to một tiếng. Một luồng sóng âm lập tức theo đó xông thẳng lên trời. Những nơi sóng âm đi qua, trong hư không liền nổi lên những cơn sóng lăn tăn màu xanh dương nhàn nhạt. Một tiếng đình tài đức óc nổ vang tận phía chân trời. Đem khối lỗi thu lại, rồi dập tức rời khỏi chỗ này. Diệp Quýnh hét lớn. Năm tên đệ tử Thiên Công Tông xung quanh cự thú nghe vậy, lập tức dừng chú ngữ, pháp quyết trong tay biến đổi. Thanh âm ầm ầm liên tiếp vang lên. Năm cái chân to khoảng trăm trượng của năm đầu khôi lỗi khổng lồ sau một hồi lập lòe ánh sáng liền nhanh chóng biến thành năm viên châu màu sắc khác nhau. Ngay lập tức năm tên đệ tử Thiên Công Tông liền đem thu vào rồi dồn dập nhún người nhảy lên lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó thì bốn chân của cự thú không ngừng lấp lánh ánh sáng màu cho, trong khoảnh khắc đã ngừng kết thành một đoàn mây mù màu cho khá mỏng. Sau đó thân thể nó cuộn lại, tứ chi co rút vào liền hóa thành một cái hình cầu vô cùng lớn. Hơn nữa, khí lực ngay tại chỗ cuồn cuộn dữ dội. Âm thanh đất rung núi chuyển truyền ra, làm cho khắp nơi đều trở nên chấn động. Điều này cũng làm mọi người nơi đây kinh hãi không thôi. Vèo một tiếng, hình cầu vô cùng lớn kia giống như một ngọn núi khổng lồ bỗng nhiên bắn ra xa. Nhưng nơi nó lao qua, xoáy lên từng trận cát bụi, còn lưu lại trên mặt đất một vết rãnh đáng kinh ngạc, rộng hơn 10 trượng. Có điều, đối với hình thể khổng lồ của cự thú mà nói thì tốc độ lăn như vậy cũng không tính là quá nhanh. Nhưng nếu so sánh với tù sĩ thì quả thực khiến người ta phải líu lưỡi. Chỉ sau mấy hơi thở nó đã chạy xa hơn 10 dặm. Mọi người nhìn theo con thú chạy xa hơn 100 dặm rồi mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng thở ra, tớt tấp đáp xuống dưới. Sau khi chạm đất, Diệp Quýnh liền vang mang vẻ mặt mừng vui đi tới gần bên Liễu Minh cùng La Thiên Thành. Hơn nữa, còn chắp tay nói với hai người. Lần này thực sự vất vả, Liễu Huynh cùng La Huynh. Sau khi trở về, bổn tông nhất định sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Diệp Huynh, không cần khách khí, nơi này cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Vừa rồi cự thú kia bỏ chạy đã gây động tĩnh lớn như thế, chỉ sợ sẽ thu hút các tù sĩ chung quanh. Đây là dục linh đỉnh, Diệp Huynh trước hết hãy thu vào. Liễu Minh run tay áo lên, một cái tiểu đỉnh sáng mờ liền xuất hiện trong tay, rồi tiến lên một bước đưa ra. Đa tạ Liễu Huynh. Diệp Quýnh mẻo mặt phấn khởi chìa tay định đón lấy, thì chỉ trong chớp mắt từ sau lưng bỗng nhiên có một luồng khí tức âm lãnh phả vào. Trong hư không liền nổi lên gợn sóng, nhanh chóng đã bắt đầu trở nên vặn vẹo cực độ. Vô số tơ máu lóe lên, hiện ra, mang theo khí thế che trời lấp đất,

trước người hắn liền hóa thành mấy đạo ngân hà, đón lấy đồ hộ màu vàng đầy trời kia. Lam Tư, những tên tạp chủng kia thì giao cho ngươi, Dục Linh Đỉnh để bổn tọa tự mình đi lấy. Nam tử mặc huyết bào cũng không ngăn cản hành động của tráng hán đầu hổ, ánh mắt nhìn về phía độn quang của Liễu Minh, trong miệng nói. Lời chưa nói dứt, thân hình hắn nhoáng một cái, từ đó liên tục bắn ra những tàn ảnh màu huyết sắc. Khi chữ lấy vừa mới phát ra thì thân hình hắn đã bay xa hơn trăm trượng. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết ngay sau đó vang lên rồi lập tức im bặt. Theo tiếng kêu đó nhìn lại thì chính là của tên đệ tử họ Nguyên Thiên Công Tông. Không may hắn lại ở chính giữa Liễu Minh và cực ảnh. Sau khi thân ảnh cực ảnh lóe lên thì thân hình của thanh niên họ Nguyên ở trong không trung một phân thành hai, trực tiếp bị xé thành hai nửa, mang theo một mảnh huyết vũ từ không trung rơi xuống. Thiếu nữ áo lam cười lên khanh khách, sau đó từ trong miệng phát ra tiếng rít chói tai. Thân hình biến thành một đạo lam quang, đuổi sát theo hướng bỏ chạy của hai người Ôn Tăng và La Thiên Thành. Mà theo tiếng rít vang lên, những đệ tử của Thiên Công Tông vừa mới bay được hơn trăm trượng, tiến vào trong rừng cây, thì bỗng nhiên một tiếng trầm đục truyền đến. Một mảnh bụi đất màu vàng nổ tung, ngay sau đó liền có mấy đạo độn quang màu xanh ra trời xuất hiện. Mỗi đạo độn quang này đều dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, bắn về phía những tên đệ tử Thiên Công Tông. Không bao lâu sau, âm thanh loạn đấu từ bốn phương tám hướng chuyển đến không ngớt. Mọi người ẩn ẩn lại bị chia thành ba, chiến đoàn. Kim Thiên Tứ đấu với tráng hán đầu hổ của Ngân Hổ Tộc, Ôn Tăng, La Thiên Thành và năm tên đệ tử Thiên Công Tông đấu với Lam Tư và mấy tên yêu tộc áo lam. Còn Liễu Minh sau khi bay được hơn trăm trượng thì bị cực ảnh ngăn lại, bị ép phải ứng chiến. Tráng hán hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, mười chiếc móng vuốt ngân sắc nhọn hoắt dài vài tấc hiện ra, hùng hăng chụp tới Kim Thiên Tứ. Vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Tinh quang ngân hà có thể đơn giản đánh tan hư ảnh đầu hổ màu vàng, nhưng đối với móng vuốt nhọn hoắt màu ngân sắc này thì trong chớp mắt liền bị phá tan thành từng mảnh. Ánh mắt Kim Thiên Tứ nhanh chóng nhìn về phía Liễu Minh và cực ảnh không xa chỗ đó, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Sau đó hai vai chợt nhoáng lên, vèo một tiếng liền biến mất tại chỗ, công kích của móng vuốt ngân sắc thất bại. Sau một khắc, Kim Thiên Tứ liền xuất hiện trước tráng hán đầu hổ, hai tay vung lên, hai nắm đấm được bao xung quanh bởi tinh quang, giống như tia chớp đánh về phía hổ trưởng của tráng hán. Hai tiếng trầm đục lập tức truyền đến, quyền đầu của hai người vừa chạm nhau thì xuất hiện một đoàn quang mang lưỡng sắc, hoàng bạch đan xen vào nhau. Thân hình hai người rung lên, đồng thời bay ngược ra phía sau, dường như lực lượng là tương đương. Chỉ là Kim Thiên Tứ sau khi liên tiếp lui ra 7-8 trượng, khó khăn lắm mới có thể ổn định lại thân mình. Mà tráng hán đầu hổ thì vẫn đứng nguyên tại vị trí, cách chỗ va chạm chưa đến 2-3 trượng. Không tệ, tu sĩ nhân tộc lại có thể lăng không tiếp được một trượng của bổn tọa, cũng cực kỳ hiếm thấy, khiến cho bổn tọa ngày càng hưng phấn. Tiếp chiêu. Tráng hán đầu hổ cuồng tiếu một tiếng, vệt vằn trắng bạc ở ngoài thân chớp động, thân hình thoáng cái biến lớn hóa thành cự hán cao 3-4 trượng. Sau một khắc, hai cánh tay của cự hán khẽ động, hai cánh tay sủ lông của hắn hiện lên vô số đường gân, cũng không chỉ thô to lên mấy lần, chậm rãi tung ra một kích mạnh mẽ về phía Kim Thiên Tứ. Đang lúc Kim Thiên Tứ âm thầm đánh giá dụng ý của cự hán, thì bỗng nhiên hư không phía sau lưng của hắn cách chưa đến một trượng, vốn đang im ắng, bỗng nhiên nhộn nhạo, hai cự quyền khổng lồ trong vầng sáng lóe lên xuất hiện, đấm thẳng về phía lưng của hắn. Kim Thiên Tứ quát khẽ, thân hình nhoáng lên, bên tả, rồi bên hữu thật quỷ dị hóa thành vô số tàn ảnh văng ra tứ tán, chân thân biến mất không còn dấu vết. Vị trí hắn đứng khi nãy có một cặp cự quyền gào thét đảo qua, quấy nát những cái tàn ảnh. Đường lúc Kim Thiên Tứ và tráng hán đầu hổ đấu nhau không ngừng, thì chiến đoàn bên kia là kẻ đuổi người chạy. Một đạo tàn ảnh huyết sắc phía sau đuổi sát một đạo độn quang màu đen chạy vùn vụt phía trước. Trong tàn ảnh huyết sắc là cường giả của yêu tộc cực ảnh. Độn quang màu đen cách gã tầm 30 trượng là Liễu Minh đang thúc giục thú giáp quyết vỗ cánh sau lưng. Lúc này hắn đang âm thầm kêu khổ, cuống quyết mà chạy. Tốc độ của đối phương cực nhanh, nhanh hơn hắn tưởng rất nhiều. Mặc dù hắn đã thi triển ra tam phân mông ảnh đại pháp tạm thời trốn ra được, nhưng cũng là chỉ cần 7-8 nhịp thở sẽ bị đuổi kịp. Những tiếng lòng ngầm vang vọng khắp chân trời. Bốc tàn ảnh màu đen phía trước ngừng lại, một con vụ dao màu đen dài hơn 10 trượng tụ ra, xông tới tàn ảnh huyết sắc. Đúng là Liễu Minh xuất thủ. Cực ảnh biến thành huyết quang đối với một con vụ dao hắc sắc mà chỉ lóe lên một cái là theo một góc độ không thể tưởng tượng, đã đơn giản tránh thoát đòn này. Con vũ dao lao vào khoảng không phía trước rồi ầm ầm vỡ vụn, hắc quang tràn ra bốn phương tám hướng bao phủ cực ảnh vào trong. Đúng lúc này thân hình cực ảnh lại nhoáng lên, toàn thân rực rỡ huyết quang một cái rồi biến mất, hắc quang cuộn vào một chỗ không người. Sau một khắc, một đạo huyết quang lóe lên phía trước người Liễu Minh, thân hình cực ảnh lại quỷ mị xuất hiện, mà đi một cái huyễn hóa ra thành 5-6 tàn ảnh, khó phân thật giả, tất cả đều đánh tới hắn. Nhưng thần thức của Liễu Minh đã mạnh tới cấp bậc chân đan, lại có hóa thúc trùng phụ trợ, còn tu luyện cả tam phân mông ảnh đại pháp. Dù là cách thức tu luyện khác nhau, nhưng cùng một kết quả kỳ diệu, làm cho hắn miễn cưỡng có thể truy tung ra chân thân của cực ảnh. Vì thế hắn không lùi mà tiến tới, hắc khí toàn thân cuồn cuộn, thân hình mờ đi, hóa thành bốn hư ảnh màu đen, nghênh đón chính diện. Cực ảnh cười lạnh, 5-6 tàn ảnh huyết sắc lắc lư một đối một chống lại Liễu Minh. Trong hư không, trở thành tình huống như hư ảnh đấu với tàn ảnh, màu đỏ thẫm và màu đen xỉ không ngừng chớp động đan xen vào nhau, rồi thỉnh thoảng lại bốc lên từng đợt gợn sóng. Giờ phút này, mồ hôi lạnh thành dòng. Tuy hư ảnh và tàn ảnh múa may đầy trời, nhưng kỳ thực song phương đều tung ra từng cú đòn vào đối phương, cận chiến. Đột nhiên thân hình của cực ảnh bỗng mở đi, rồi quỷ mị xuất hiện sau lưng Liễu Minh. Năm ngón tay vồ tới, nhưng linh văn huyết sắc thật nhỏ trên cánh tay xuất hiện. Một bàn tay huyết sắc khoằm khoằm giống như thiểm điện đánh tới hậu tâm của Liễu Minh. Liễu Minh cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, một chân trống xuống nghiêng người, xoay lui nửa trượng, cánh tay phải vươn ra tóm giữ cánh tay đầy huyết văn. Cực ảnh hừ lạnh một tiếng, hùng quang lóe lên, tay rung lên không chút chần chờ, lập tức một mảng huyết quang bùng lên, vô số linh tì huyết sắc nổ tung. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, Liễu Minh cưỡng ép dao lân màu đỏ trong thể nội chùm lên lòng bàn tay phải. Cánh tay kia vang lên những tiếng lộp cộp, xương khớp theo một góc độ không tưởng, xuyên dưới bàn tay phải, đánh ra một quyền thật nặng vào đầu vai hơi nghiêng của cực ảnh. Một mảnh huyết quang bị đánh bay, hắc quang chợt cuộn lên, đạo huyết ảnh loạn choạng lùi lại hơn 10 trượng mới ổn định được. Thân hình của cực ảnh hiện ra, chỉ thấy đầu vai của gã có sương mù màu đen ẩn hiện, rõ ràng đã dính một quyền của Liễu Minh. Gã gào to một tiếng, huyết văn trên cánh tay lóe lên, xua tan hết thảy. Hắc quang tản ra, Liễu Minh hiện ra với khuôn mặt hơi có chút tái. Lúc này, tan ảnh hư ảnh mới nhao nhao tán loạn. Hai người giao thủ một phen, động tác nhìn như phức tạp, tốc độ nhanh như ánh chớp, thế mà chỉ trong 2-3 nhịp thở, người ngoài căn bản không kịp quan sát. Liễu Minh nhìn tơ máu xuyên thủng bàn tay, trong lòng lo lắng. Nếu không phải hắn nhạy bén trong tình thế khẩn cấp, lợi dụng dao lân chùm lên bàn tay, thì chắc đã bị nát bét. Thế nhưng vừa rồi cố ý lộ sơ hở cho đối phương chính là chịu đau để làm bị thương cực ảnh. Chỉ là hắn không ngờ trong khoảng cách gần như thế, một quyền như vậy chỉ có thể đẩy gã lui được vài bước. Điều này làm cho hắn càng thêm lo lắng. Có chút ý tứ đây. Rõ ràng một tên nhân tộc, thế mà phương thức chiến đấu lại có chút tương tự ma nhân. Cực ảnh lạnh lùng nhận xét, rồi huyết quang lưu chuyển toàn thân một hồi, lại hóa thành vài đạo huyết ảnh kích xạ tới. Bên kia, Kim Thiên Tứ đang ở trong mảnh vụ hải màu vàng, lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Với công pháp đặc thù, hắn đang giao phong với tráng hán đầu hổ, với thế thượng phong, nhưng không hiểu được là yêu tộc. Ngân hổ tộc này, tự nhiên thả ra một hồi biển sương mù cổ quái màu vàng, rồi nóng mình ở bên trong vụ hải. Đúng lúc này, những thanh âm ủng ục không ngừng vang vọng, trong sương mù dày đặc bỗng nhiên xuất hiện, những cái dải dài, màu vàng, phải đến hàng trăm. Chúng từ bốn phương tám hướng kích xạ tới. Tinh quang hộ thể màu trắng trên người Kim Thiên Tứ chớp động một hồi, bàn tay vung lên, sương mù màu trắng thoát thể bay ra. Nó quay tròn rồi ngưng tụ trên không trung, sau đó hóa thành hơn trăm con bạch long, xoay tròn bao bọc cả đám kia lại. Từng tiếng long ngâm vang khắp, tinh quang trong mắt của bạch long lóe lên, long lân ở khắp người, như là sao hiện tự nhiên dựng đứng, chúng quay cuồng rồi ngăn cản những hoàng mang rậm rạp chẳng chịt. Kim Thiên Tứ hét lớn, con cự long màu trắng đột nhiên đại phóng tinh quang toàn thân, nó hóa thành một vòi rồng màu trắng tầm vài chục trượng. Vòi rồng rung lên hoảng vụ đậm đặc chung quanh bị hút vào, chúng cuộn cuộn đi vào, rồi vô tung vô ảnh. Tráng hán đầu hổ nguyên bản trốn trong sương mù tự nhiên phải hiện hình. Y thấy vòi rồng màu trắng có hấp lực mạnh mẽ, thì nghiến răng dậm mạnh chân, thân hình như một ngôi lưu tinh khổng lồ bay về phía sau. Sau một khắc, một thân ảnh màu vàng từ đỉnh của vòi rồng lóe lên, Bàn tay tóm tới, và rồng lại hóa trở lại thành con bạch long lấp lánh ánh sao, cuốn quanh người rồi bay về chiến đoàn đám La Thiên Thành. Chạy đi đâu? Chàng hắn đầu hổ vừa mới đứng vững, y nhìn thấy thế thì giận dữ gầm lên, yêu phong bốc lên cuồn cuộn phóng lên trời, đuổi sát theo cổ vồng màu trắng. Cùng lúc đó, La Thiên Thành, Ôn Tăng và năm đệ tử Thiên Công Tông đang bị Lam Tư chỉ huy mấy tên yêu tu áo lam vây đánh. Những tên yêu tu này cầm mỗi tay một con thoi nhỏ màu lam, chúng dương lên phía trước lắc lư không ngừng. Từ con thoi đó thả ra tơ máu màu lam nhạt, chúng rậm rạp chẳng chịt kết thành từng bó cỡ cánh tay, răng răng khắp nơi thành hình một trái cầu, cầu mây cực lớn, màu lam trong suốt. Những đệ tử Thiên Công Tông bị khốn trong đã phải tế ra nhiều loại khôi lỗi, từng cột sáng đủ mọi màu sắc đầy trời. La Thiên Thành thì múa may cuồng loạn, nhưng tiếng long ngâm hổ gầm vang lên. Còn Ôn Tăng thì thi triển chú thuật, những con ô nha lượn vòng. Nhưng dù là cột sáng ngũ sắc hay rồng hổ màu bạc hoặc là ô nha màu xám đen, nếu hơi chút chạm vào đằng cháo, màu lam thì giống như châu đất xuống biển, chẳng chút gợn sóng nào hiện hiện, mà đằng cháo lại càng trở nên trong suốt óng ánh. Tức là cái lồng mây, đằng cháo được gọi là lồng mây. Đột nhiên vang lên một tiếng phịch, một sợi dây leo đằng cháo màu lam thô to lóe lên, nó xuyên thủng qua ngực một con khôi lỗi. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một đệ tử Thiên Công Tông dáng vẻ hơi mập đứng sau lưng con khôi lỗi, không kịp đề phòng, đã bị dây leo xuyên thủng qua cổ. Cổ sư đệ, bốn gã đệ tử Thiên Công Tông thấy thế hoảng hốt đồng thanh hô. Nhưng mấy người còn chưa kịp xuất thủ tương trợ, thân thể tên đệ tử kia như khí cầu nhanh chóng xẹp xuống, rồi khô quắt lại, trong nháy mắt trở thành một bộ xương khô. Còn dây leo màu lam sau khi xuyên qua thi thể thì lại to lên mấy vòng, ở trong lại càng trong suốt long lanh, liên tiếp những tiếng vịch vịch vang lên. Từng đám dây leo to từ đằng cháo nhao nhao bỏ ra, xuyên thủng khôi lỗi và người bị vây khốn. Những đệ tử Thiên Công Tông khác tái mặt, ba người nọ nhìn nhau, rồi từng người nghiến răng bấm niệm pháp quyết, thanh âm ầm ầm vang lên. Ba bộ khôi lỗi nổ tung ngăn cản phía trước, chúng hóa thành từng vòng sóng khí khuếch tán ra, làm những sợi dây leo phô thiên cái địa kia dừng lại một chút. Nhưng chỉ một khắc, những sợi dây leo này kích xạ tới còn nhanh hơn trước. Cho dù Ôn Tăng hay là Thiên Thành thúc giục thần thông cá nhân liều mạng ngăn cản, nhưng càng lúc càng nhiều dây leo bỏ tới. Đang lúc mọi người chán nản buông tay thì nghe thấy tiếng hô của Kim Thiên Tứ. Lúc bạch quang sáng lên thì mặc kệ mọi thứ mà bỏ chạy cho nhanh. Lời vừa dứt, Kim Thiên Tứ đã bay tới kế bên, tinh mang lưu chuyển trong cặp mắt, áo bào phồng lên, miệng khẽ niệm vài câu chú ngữ. Lúc này hư ảnh cự long bừng lên tinh quang chói mắt, bổ về phía trước. Nó lấy thân mình nhanh chóng quay quanh khối cầu mây. Ầm, khối cầu mây màu lam bị nổ tung, con cự long cũng bị vỡ vụn. Sau khi bạch quang đại thịnh, tinh mang tràn ra khắp bốn phương tám hướng, nhất thời thiên địa chỉ có tinh quang màu trắng lóa mắt. Dù là Lam Tư và đám tộc nhân hay tráng hán đầu hổ đều không kịp đề phòng, cặp mắt không mở ra nổi, thân hình cũng bị tinh quang màu trắng bao bọc. Vèo vèo hai tiếng, đạo đạo độn quang một màu cho một màu trắng từ trong tinh quang đầy trời phóng vụt ra vội vã. Ra màu sắc của độn quang thì chính là Ôn Tăng và La Thiên Thành. Ngay sau đó thì độn quang có quang màu sắc khác nhau nhanh chóng lóe ra, chia nhau bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Chỉ có Kim Thiên Tứ là vốn được bao bọc trong tinh quang lượn lờ, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Sau thời gian chừng 7-8 nhịp thở, tinh quang màu trắng ngập trời mới dần thu lại, lần nữa lộ ra đám người tráng hán đầu hổ, Lam Tư và vài tên yêu tu áo lam. Hổ Tàng đạo hữu, nếu như ngươi đã có hứng thú với tên nhân tộc áo vàng kia, vậy tên đó giao cho ngươi. Lam Tư dõi mắt nhìn theo quang điểm màu vàng sắp biến mất ở phía xa xa, đột nhiên mỉm cười, nói với tráng hán đầu hổ một câu. Hừ, không cần ngươi phải nói. Tráng hán kia nghe vậy tức giận hử lạnh một tiếng, thân hình của y rất nhanh được sương mù màu vàng bao bọc, hóa thành một đạo độn quang đuổi theo quang điểm màu vàng kia. Những tên còn lại đều là một lũ vô dụng mà thôi, không cần đuổi theo. Mấy người các ngươi hãy trở về nơi đóng quân trước, ta còn phải đi giúp cực ảnh đại nhân cướp lấy bảo vật. Sau khi nhìn thấy đại hán hổ tàng kia phóng đi thật xa, thiếu nữ họ Lam liền thu lại vẻ tươi cười, đồng thời quan sát phân phó đồng bọn bên cạnh vài câu. Vừa dứt lời, thân thể của nàng được linh quang quấn quanh, nhanh chóng hóa thành một đạo cầu vồng màu lam, lao vút về phía chân trời xa.

giờ phút này thi triển ra U Minh tầm hồn thuật cũng không còn tốn sức như trước. Quả nhiên hắn vẫn đuổi theo đến đây. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên thu tay về, gợn sóng đen kia hơi hiện lên rồi tán loạn tan biến. Bản thân hắn cũng khá động, hóa ra bốn đạo hư ảnh, chia ra bốn đường hướng bay về bốn phía xa xa vọt đi, sau mấy hơi thở đã biến mất ở giữa bầu trời. Sau thời gian chừng một nén nhang, một luồng độn quang đỏ tươi từ xa bay nhanh đến, sau khi lóe lên liền hiện ra bóng dáng cực ảnh. Thần thức hắn quét chung quanh một vòng, khẽ nhăn mày, trở tay lấy ra một tấm trận bàn màu xanh. Ở trên trận bàn bỗng có thanh quang nhấp nháy chuyển ra vài âm thanh của nữ tử như có như không, dường như đang thì thào bẩm báo điều gì. Cực ảnh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, rồi lại hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ tươi, phá không bay đi lần nữa. Hướng đi của hắn đúng là phương hướng bỏ chạy của Liễu Minh.